Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 779, viên mãn lực bản nguyên. Ngươi gấp cái gì? Chờ ta ra ngoài, chính là ngươi hủy diệt thời điểm. Tần Phong sắc mặt tái nhợt, bất quá vẫn cố gắng gạt ra rồi vẻ mỉm cười, hòa hoãn rồi một chút bầu không khí. Ở cái này nguy cơ sinh tử phía dưới, Tần Phong thế nhưng là đem chính mình luyện hóa tốc độ đề cao đến rồi cực hạn. Ở loại hiệu suất này luyện hóa phía dưới, khó tránh khỏi liền sẽ cho kinh mạch tạo thành gánh nặng cực lớn. Tần Phong thể nội, mỗi một tấc kinh mạch đều thừa nhận to lớn lực áp bách, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Hừ, ngươi muốn theo bản thiếu gia chủ hao tổn. Bản thiếu gia chủ còn không theo ngươi đây. Bát dị lạnh lùng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lần này hắn động rồi sát cơ. Chỉ thấy được bát dị vỗ một cái ấn đường, có một giọt tinh huyết bay ra, cùng trong tay hắn dị ma kích dung hợp làm một thể. Giọt tinh huyết này chính là cổ huyết tinh hoa. Sau mặc thần ngọc thể nội bình thường huyết dịch muốn chân quý không biết bao nhiêu lần. Mỗi một giọt tiêu hao đều cần muốn tốt mấy ngàn năm ôn dưỡng. Bất quá bát dị lần này hiến tế cũng không phải phí công. Kia dị ma kích phía trên ăn ý cũng càng thêm cường thịnh. Vô cùng vô tận ma khí nổ bắn ra, liên tục không ngừng cọ rửa ở kết giới trên. Răng rác, ở bát dị hiến tế đổi lấy đến lực lượng về sau, kết giới kia liền nhịn không được rồi. Ở dị ma kích cọ rửa bên dưới, không ngừng vỡ vụn, cuối cùng bịch một tiếng, nổ nát vụn thành rồi khắp trời ánh sáng mưa. Ha ha, Tần Phong, cho bản thiếu gia chủ chết đi. Bát dị vẻ mặt điên cuồng, vì rồi giết Tần Phong. Bát dị thế nhưng là giao ra rồi cái giá không nhỏ. Tần Phong khó giết, bát dị cuộc đời ít thấy. Bất quá lần này, Tần Phong xác rùa đen bị đánh nát, hẳn là cũng chỉ có một con đường chết rồi, là ngươi giờ chết đến rồi. Lúc này, Tần Phong chỉ có lạnh như vậy lạnh một câu. Giờ khắc này, trên người hắn, bổn nguyên chi lực như vực sâu như biển, cơ hồ dùng không hết. Hắn đầu tóc cũng không gió mà động, ở gió bên trong tung bay, kinh lịch rồi điên cuồng luyện hóa. Tần Phong cuối cùng đem kia quang minh hạt châu bên trong ẩn chứa lực lượng cho triệt để luyện hóa sạch sẽ. Tần Phong tu vi cũng là tới gần rồi cấp 6 thần tôn, cực kỳ cường hãn. Bát dị, xem kiếm! Hét lớn một tiếng truyền đến, để bát dị thân thể chấn động. Bát dị nhìn lấy Tần Phong trong tay kiếm gãy, bỗng nhiên có một loại tê cả da đầu cảm giác. Phốc phốc! Tứ đại lực bản nguyên chỗ ngưng kết mà thành kiếm khí phun ra ngoài, bắn tại rồi bát dị trên thân, để bát dị toàn thân bạo máu. Bát dị lập tức liền sắc mặt tái nhợt rồi xuống dưới. Cái này, làm sao có thể? Phía dưới tất cả mọi người khó có thể tin, trước một hơi bát dị còn nắm chắc thắng lợi trong tay. Tần Phong đều không thể không trốn vào xác rùa đen bên trong. Làm sao vẻn vẹn trong nháy mắt, thế cục này liền điên đảo. Bát dị ở Tần Phong kiếm khí bên dưới, thế mà không chịu nổi một kích. Hiện tại Tần Phong, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có khả năng, ta không tin. Bát dị chật vật té bay ra ngoài, chật vật ngồi thẳng lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tần Phong. Hắn không thể nào tiếp thu được. Tần Phong làm sao trong nháy mắt liền có rồi mạnh mẽ như vậy lực lượng. Vẻn vẹn một khỏa quang minh hạt châu, không có khả năng cho Tần Phong mang đến như thế lớn tăng lên a. Nếu là chỉ có một cái quang minh hạt châu nói, hoàn toàn chính xác không có khả năng để ta mạnh như vậy lớn. Thế nhưng là ngươi quên rồi hả? Còn có một cái quang minh đạo quả đâu? Tần Phong từ trên trời giáng xuống, tiếng giống chấn trời động địa, để mảnh này kết giới thế giới bên trong chư hùng đều vì đó rung một cái. Một cái quang minh hạt châu, bên trong ẩn chứa lực lượng mặc dù nồng đậm, nhưng lại có một cái hạn chế. Nếu là chỉ có quang minh hạt châu, Tần Phong là quả quyết không có khả năng cường đại như vậy. Nhưng là, Tần Phong trước đó còn từng nuốt một cái quang minh đạo quả. Cái viên kia quang minh đạo quả, để Tần Phong quang minh bản nguyên tiếp cận viên mãn. Mà cái này khỏa quang minh hạt châu, lại triệt để Tần Phong quang minh bản nguyên tiến vào viên mãn cấp độ. Bởi vì quang minh bản nguyên viên mãn, cho nên Tần Phong tứ đại thuộc tính bản nguyên, cũng rất may mắn tấn cấp, lực bản nguyên trở thành rồi viên mãn. Có thể nói, cái này giống như là quân bài domino đồng dạng, sinh ra rồi phản ứng dây chuyền. Quang minh bản nguyên viên mãn cũng không mạnh, nhưng lực bản nguyên tùy theo viên mãn, kia đại biểu ý nghĩa coi như khác biệt rồi. Lại thêm thần lực, âm tử, thánh khiết, bốn loại viên mãn cấp độ lực bản nguyên, có khả năng sinh ra lực phá hoại, đủ để cho cấp 8 thần tôn ngạc nhiên. Ta không tin, bát dị thất hồn lạc phách. Hắn gào thét lớn, thôi động chính mình pháp thuật đi oanh kích Tần Phong, lại bị Tần Phong tùy tiện dùng kiếm cho phá vỡ. Tần Phong vẻn vẹn vẩy một cái, một chém, liền để thời khắc này bát dị mệt mỏi ứng đối, trên người bạo máu. Cái này kết quả, để bát dị tâm triệt để mát rồi, sắc mặt trắng bệt. Tại sao có thể như vậy? Bát dị nhưng đã rõ ràng, vẻn vẹn một lần chiến cuộc thất bại, liền để hắn binh bại như núi đổ, triệt để mất đi rồi ưu thế. Giờ khắc này, hắn đã mất đi rồi cùng Tần Phong đối kháng tư cách. Tần Phong cường đại, vượt xa rồi hắn giới hạn này. Tần Phong, ngươi thành công. Đế Tinh kích động, lần này, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống rồi. Từ Tần Phong kiếm khí đến xem, Tần Phong đủ để quét ngang như bát dị loại này cường giả rồi. Cho dù là cấp 8 thần tôn đi lên, sợ là cũng rất khó ở Tần Phong trong tay chiếm được chỗ tốt gì rồi. Mặc dù mất đi cơ duyên, để Đế Tinh hơi hơi thất lạc, nhưng là cuối cùng có thể có như thế một cái kết quả, cũng coi là tất cả đều vui vẻ rồi. Tần Minh, Thái Thanh Thánh Cảnh nhóm thế lực một hồi gieo hò, Thái Cổ Thần Sơn cùng dị ma tộc thì là sắc mặt đột biến. Nó càng là dị ma tộc vị kia cấp 8 thần tôn cường giả, càng là sắc mặt tái mét. Thiếu chủ, không, ta còn không có thua. Tần Phong tiểu nhi, ta còn không có thua. Bát dị giống to, cũng không nhận thua. Hắn cả đời cao ngạo, không kém ai. Vô luận như thế nào hắn đều không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Không cam tâm, bát dị, ta đã sớm nói, ngươi sẽ chết ở ta trong tay. Tần Phong hờ hững nói, hắn huy động kiếm gãy. Mấy chục đạo kiếm khí bắn ra, xuyên qua bát dị thân thể, đem bát dị cho xuyên thành rồi một cái sàng. Bát dị nhìn lấy chính mình nổ bể ra lồng ngực, cùng với lồng ngực bên trong nổ tung trái tim, mắt bên trong có một vệt không cách nào hình dung hoảng sợ. Tử vong uy hiếp bao phủ ở bát dị toàn thân, để bát dị lạnh cả người. Kinh hoàng, bát dị liều mạng giãy giụa. Hắn nghĩ muốn thông qua che chắn ngực đến giữ lại sinh cơ, lại phát hiện căn bản là không làm nên chuyện gì. Bát dị một số lớn nuốt đan dược ý đồ cho trong cơ thể của mình đánh vào dược lực. Nhưng vô luận là như thế nào thần đan diệu dược, ở bát dị kia phá toái thân thể trước mặt, đều không thể thu hút mảy may. Kia chút sinh cơ tựa như là giỏ trúc múc nước, vô luận như thế nào cố gắng, đều trôi qua rồi ra ngoài. Lần này, bát dị triệt để tuyệt vọng rồi. Ở Tần Phong bẻ gãy nghiền nát thế công trước mặt, hắn phòng ngự căn bản liền không chịu nổi một kích. Bát dị đã ý thức được, có lẽ lần này hắn thật phải bỏ mạng rồi. Ta không cam tâm a! Bát dị ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là dị ma tộc bên trong nhất chân bảo thiên tài. tuổi nhỏ thời điểm đều là chủ thần tự mình dạy bảo. Một đường vô địch, quét ngang dị ma tộc các lớn thiên kiêu. Vừa rồi tới mức độ này, bây giờ lại phải bỏ mạng rồi, mà lại là vẫn lạc ở một cái phàm huyết tu sĩ trong tay. Bát dị trong lòng một vạn cái không cam lòng. Dị ma tộc về sau, hiện tại vốn thần ban cho ngươi một đạo sinh cơ. Không biết ngươi nhưng nguyện dâng ra chính mình linh hồn cùng nhục thân. Ngay tại bát dị tuyệt vọng thời điểm, từ quang minh thánh sơn đỉnh chóp, bỗng nhiên có một đạo tang thương lại băng lãnh âm thanh quanh quẩn. Thanh âm kia đạm mạc vô tình, để lộ ra một loại đối với sinh mệnh lạnh lùng. Uy thế như vậy cùng ý chí, đủ để cho bất luận cái gì thần tôn tê cả da đầu. Ai, ta muốn, ta nguyện. Bát dị vừa nhận ra thanh âm kia nơi phát ra, liền kích động cuống quýt đáp ứng. Hiện tại hắn đã gần như tử cảnh, vô luận đối phương mở ra điều kiện gì, bát dị đều sẽ đáp ứng. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, bát dị liền muốn bắt lấy. Có thể, chỉ có như thế ngắn gọn một câu, để lộ ra một luồng vô thượng bá đạo, một luồng cuồn cuộn ngất trời ma khí từ quang minh thánh sơn đỉnh chóp rủ xuống tới. Hướng về bát dị thân thể chui vào, Tần Phong nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột biến, Tần Phong trong tay kiếm gãy cũng là phát ra một hồi kinh thanh. Đáng chết, cái này ma tộc chủ thần muốn đoạt xá, nhanh đi ngăn cản hắn. Kiếm gãy một mắt liền nhìn ra rồi, kia dị ma tộc chủ thần rõ ràng là muốn đoạt xá. Kiếm gãy rất rõ ràng, cấp 9 chủ thần đoạt xá trọng sinh cuối cùng sẽ là như thế nào một cái kết quả. Dù là vẻn vẹn cấp 9 chủ thần 1% lực lượng phục sinh, cũng đủ để đem cấp 9 thần tôn thậm chí cấp thấp chủ thần đều cho diệt sát. Cho dù là kiếm gãy, ở cái này thái cổ thần cảnh áp chế phía dưới, cũng rất khó đối kháng loại kia tồn tại tu vi ba động. Thông thiên kiếm đạo, Tần Phong cũng là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt vọt ra, hướng phía bát dị lao đi, hắn phải đem bát dị thân thể triệt để hủy diệt. Nếu như vậy, dị ma tộc chủ thần đoạt xá liền không sẽ trở thành công. Nhưng mà, còn không chờ Tần Phong tới gần, bát dị thể xác bên trong thì có một luồng không cách nào hình dung ma khí phun ra. Cái kia kiếm khí liền bị ma khí chôn vùi, bát dị hất lên tay áo. Một đạo sức lực văng ra ngoài, Tần Phong sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động tu vi, ý đồ chống cự, thế nhưng là vô luận Tần Phong như thế nào đối kháng. Ở kia sức lực trước mặt đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Cuối cùng bị quét bay ra ngoài. T, lực lượng thật kinh khủng. Phía dưới, các tôn đều hít vào một ngụm lãnh khí, mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc. Tần Phong chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tất cả được chứng kiến Tần Phong xuất thủ người đều biết rõ. Đây chính là có thể đem bát dị đều cho chém giết tồn tại a. Cho dù là mạnh như vậy lớn Tần Phong, ở kia ma khí trước mặt thế mà không chịu nổi một kích. Kia ma khí bên trong đến cùng ẩn chứa rồi như thế nào lực lượng? Đó là muốn đoạt xá. Dị ma tộc chủ thần muốn đoạt xá. Mấy vị cấp 8 thần tôn dẫn đầu kịp phản ứng, nhìn chằm chằm bát dị, lộ ra ngạc nhiên, khặc khặc, một con run dế cũng dám mưu toan đánh giết thiên long, không biết sống chết. Bát dị đột nhiên từ hư không bên trong ngồi dậy, mắt bên trong có tà ác chi ý tràn ngập, phát ra một hồi nụ cười gằn âm thanh, tiếng cười kia bên trong mang theo ngạo mạn cùng không nhìn. Phảng phất Tần Phong chẳng qua là một cái mặc người nhào nặn con kiến đồng dạng. Dầm dầm dầm, giờ khắc này, cuồn cuộn ngất trời ma khí từ bát dị trên người phun ra. Toàn bộ kết giới thế giới đều bị ma khí bao trùm. Nguyên bản hỗn độn thiên vực vậy triệt để biến thành rồi màu đen. Quang minh thánh sơn bị ma khí ăn mòn. Nguyên bản màu vàng khô lâu cũng thay đổi thành rồi màu đen. tản mát ra một hồi tà ác chi ý. Toàn bộ mộ huyệt thế giới chỉ còn lại có rồi kia một cái cây bóng lượn quanh quang minh đạo thụ không có bị ăn mòn. Cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, Tần Phong bay ngược rồi rất xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khi hắn nhìn thấy kia toàn thân tản mát ra vô tận tận ma khí bát dị về sau, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Dị ma tộc chủ thần thức tỉnh rồi. Ở cuồn cuộn ngất trời ma khí bên dưới, Tần Phong cảm nhận được rồi chính mình nhỏ bé. Hắn phảng phất hóa thân thành một con run dế, mà đối phương thì là một đầu thân thể to lớn hắc ám thiên long. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?